Quan Tiên, chương 201 xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Viễn có thể nói ra như vậy, khiến Trần Thái Trung có mấy phần vui mừng, xem ra nhìn đúng người, tiên linh khí tiêu hao trên người thằng danh này, coi như không phí cho chó a càng, khiến cho hắn vui mừng chính là cuối cùng cũng không cần suy nghĩ nhức óc đến việc ông lão kia. Đúng vậy, Trần Đại Tiên làm việc rất ít suy xét đến thế tục, nhưng loại này so ra còn đỡ hơn người đê tiện, có thể không làm tốt nhất là không làm. Bốn người ở trong phòng nói cười tâu tết đến khi trời sáng, Thụy Viễn đã quyết định chú ý rồi, tình hình trước mắt trước khi thành phố Phượng Hoàng không cho lời giải thích rõ ràng, y dự tính là không xuất viện. Cho nên, vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa tai cũng căng ra, lần này như thế nào trưởng ban thư ký Cảnh Tĩnh Lịch cũng phải ra mặt một chút mới thích hợp với thân phận đúng không? Ai ngờ, đợi cho đến 10 giờ, cũng lại không có người đến, Lương Thiên Trì nhìn về phía Thụy Viễn dáng vẻ có phần tâm trạng bất định, nhịn không được mở miệng hỏi giúp y. Thái Trung, những người này, sao mà bình tĩnh như vậy? Sáng thứ hai, thông thường đều là lúc họp hành, phải sắp xếp công tác cả tuần mà. Trần Thái Trung đối với tình huống này vẫn là rất quen thuộc. Từ từ sẽ có người đến, phỏng chừng thế nào cũng phải là cấp bậc của Bí thư Đảng ủy Công an mới được. Bí thư Đảng ủy Công an của thành phố Phượng Hoàng là Nhung Diễm Mai, một người phụ nữ gần 50 tuổi, nghiêm khắc mà nói coi như người Tần Hệ cùng Tần Tiểu Phương không phải rất gần, nhưng thật sự là cán bộ địa phương. Hắn vừa nói dứt lời, thì có người tới, tuy nhiên, đại diện văn phòng thu hút đầu tư lại chính là chủ nhiệm Tần Liên Thành, đây chính là điều mọi người không nghĩ tới, lẽ ra ông ta là người không cần sốt ruột mới đúng chứ. Phía sau chủ nhiệm Tần còn chủ nhiệm Lý Kế Phong của văn phòng tổng hợp đi theo. Tuy nhiên, hai người tuy rằng đều là chủ nhiệm, vị trí kia lại là cách xa một trời một vực. Chủ nhiệm Lý trong tay cầm một lãng hoa, trên cổ tay còn treo vài hộp quà thật to, vừa thấy chính là dáng vẻ của người hầu. Ôi, Tổng Giám Đốc, làm cậu bị uất ức. Chủ nhiệm Tần cười hi hi tiến tới chào hỏi Thụy Viễn. Đều là do công việc của chúng tôi không tới nơi tới chốn, tôi đại diện cho văn phòng thu hút đầu tư chúng tôi thừa nhận sai lầm. Khi thừa nhận khuyết điểm, nên cười hi hi sao ta? Hai người quen ăn gạo tây hơi không quen lắm, cũng là Lý Kế Phong có con mắt chuẩn, mắt thấy đối phương hơi ngây người, ba chân bốn cẳng đặt quả xuống. Đem lãng hoa đến giữa phòng bệnh, ha ha, có một tí hoa cũng làm cho không khí thoải mái hơn một chút. Vậy cũng có thể làm sạch không khí, Trần Thái Trung trong lòng cười khẩy, vậy sao nhà ngươi không đem mấy lẵng hoa vào đây? Trong lòng hắn khinh bỉ đối với Lý Kế Phong, đã đặt tới cực điểm, chỉ là ông chủ bự. Chỉ xếp lớn ấy mà. Đang đứng ở đây, hắn không tiện ngắt lời, chỉ có thản nhiên hừ một tiếng. Hắn không muốn sinh chuyện, Lý Kế Phong lại không muốn buông tha hắn, lọt vào tai một tiếng này, thân hình béo lùn lập tức xoay lại, nét tươi cười nịnh nọt trên khuôn mặt phì nộn, nhất thời trở nên lạnh băng đầy mặt. Anh còn ở chỗ này đợi cái gì? Được rồi, việc này không phải của anh, công việc của anh đã có người khác làm, anh bây giờ lập tức đi về, viết một phần kiểm điểm sâu sắc về việc này cho tôi. Trần Thái Trung khinh thường mà liếc y một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu nhìn Tần Liên Thành, chủ nhiệm Tần làm như không nghe lời vừa rồi, ngồi trên giường bệnh lôi kéo tay Thụy Viễn mà không ngừng ân cần hỏi han. Xem sắc mặt của các ông, nhìn thấy ông chủ lớn của mình cũng giả ngây giả dại, trong lòng Trần Thái Trung có chút căm giận, vốn là tính tình hắn không thể kiềm cơn giận, đảo mắt nhất thời đưa ra chủ ý, ha ha, tôi lập tức trở về viết kiểm điểm. Bên ngoài cười nhưng trong lòng hướng về phía Lý Kế Phong gật gật đầu, lập tức phất tay với Thụy Viễn một cái. Thụy Viễn, tôi về đây, sau này sẽ không đi cùng anh nữa. Sức chú ý của Thụy Viễn vẫn luôn ở bên của hắn, nghe nói như thế nhất thời giận dữ, anh ta chỉ Lý Kế Phong. Anh là ai, nơi này có phần anh nói chuyện sao? Anh ta khinh thường Lý Kế Phong, hơn nữa, anh ta có lý do của anh ta, lẽ ra nhà đầu tư bình thường, đều là phải có quan hệ tốt với nhân viên công tác chính phủ ở địa phương, nếu không rất dễ dàng gây ra những chuyện thị phi không cần thiết. Nhưng, ở trong mắt Thụy Viễn, Tần Liên Thành cũng không là nhân vật quan trọng gì, anh ta cùng với Hứa Thuần Lương có quan hệ rất tốt, Hứa thiếu gia sớm đã nói, ở chỗ Tần Liên Thành có chuyện gì, cậu ta có thể điện thoại mà đối phó. Những gì Lý Kế Phong đã làm sau khi đi vào phòng điều trị, đã nói lên y chính là một người hầu của Tần Liên Thành mà thôi, anh chỉ là tên theo đuôi, cũng dám cùng Thái Trung bùng nổ. Trong lòng Thụy Viễn nóng giận bất bình, nhất thời không kiềm được. Thái Trung cậu đừng để ý đến gã ta. Thụy Viễn nhìn cũng không thèm nhìn Lý Kế Phong một cái, tuy rằng mặt của thằng nhãi này không khác gì màu sắc con tôm đang trên chảo rán. Vẫn là câu nói kia, thành phố Phượng Hoàng lớn như vậy, tôi chỉ biết mỗi anh, tôi cũng phải xem xét chuyện tiếp nhận công tác của anh. Bớt nói đi, tôi phải về viết kiểm điểm đây. Trần Thái Trung ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt vẫn là nhìn Tần Liên Thành, thậm chí chân của hắn vốn dĩ là không dịch chuyển. kia là chủ nhiệm Lý của chúng tôi, quyền lực rất lớn. Trong văn phòng thu hút đầu tư, chủ nhiệm Tần mới là lớn nhất phải không? Thụy Viễn hiển nhiên xem Lý Kế Phong thành phó chủ nhiệm ở văn phòng thu hút đầu tư theo ý nghĩ, dám cùng trưởng phòng nghiệp vụ nói như vậy, thế nào cũng là một trong những người nắm quyền ở văn phòng thu hút đầu tư. Y liếc mắt nhìn Tần Liên Thành, chủ nhiệm Tần, lần này may là nhờ trưởng phòng Trần, chức phó này của anh, giống như không phải rất hiểu biết à, nói chuyện và làm việc có phần hơi thái quá. Tần Liên Thành đối với hành động của Lý Kế Phong, vốn là có ý tứ hơi buông thả, theo gã thấy tất cả sự việc không thoải mái xảy ra, tên họ Trần đây thật sự khó thoát khỏi sai lầm, tự xưng là người khởi xướng, cũng không đủ, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra thái độ giải quyết vấn đề của tên này cũng rất thành vấn đề. Thế nhưng mắt thấy Thụy Viễn tỏ ra thái độ như thế, gã không thể không làm vẻ mặt như mới tỉnh mộng, nhất thời kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Kế Phong, lại hơi ngạc nhiên một chút, chợt sắc mặt đanh lại. Tôi nói Lý Kế Phong anh này, đồng chí Thái Trung không phải là người của văn phòng tổng hợp các anh đúng không? Anh có cái quyền gì khoa tay múa chân đối với hắn hả? Chủ nhiệm Lý của văn phòng tổng hợp nhất thời liền không nói được gì, bị nghẹn họng, y oán hận mà cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một con ruồi to đã chết nằm gốc chân tường, trong lòng muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu ấm ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không phải là do tôi mà, vừa rồi trước khi đến, nhưng lời này xuất phát từ miệng của ông mà. Tôi chỉ là người nói lại lời người khác thôi. Ha ha, đừng cười, cậu ta cũng đừng chấp nhất người không hiểu biết, tuy nhiên cậu ta cũng là lo lắng cho an nguy của anh, mới nói mà không suy nghĩ như vậy. Tần Liên Thành quay đầu về hướng Thụy Viễn cười cười. Anh xem, mặc kệ nói như thế nào, thời điểm có chuyện, đồng chí Thái Trung không ở hiện trường, đồng chí cá biệt đối với hắn có chút hiểu lầm, cũng là bình thường, ha ha. Nhưng thật ra hắn muốn cùng chúng tôi có mặt ở đó, tuy nhiên, lúc ấy trong lòng tôi thật sự là có chuyện, không muốn khiến hắn phân tâm. Thụy Viễn thản nhiên mà giải thích một câu, anh ta không muốn nói quá chi tiết. Thái Trung vẫn là người rất quan tâm, thái độ công tác cũng nghiêm chỉnh. Nếu thái độ công tác của hắn nghiêm chỉnh, tôi chính là chủ tịch thành phố Phượng Hoàng quá. Lý Kế Phong trong lòng oán hận mà nói thầm một câu, cả ngày chạy đi đâu mất tăm đến bóng người cũng không thấy, cái này mà gọi là nghiêm chỉnh, thì cái gì mới được gọi là thái độ không nghiêm chỉnh đây? Nghiêm chỉnh, chủ nhiệm Tần cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên một chút, lập tức cười gật đầu. Đúng vậy, chính là nghiêm chỉnh, Thái Trung đúng là một đồng chí tốt, là trụ cột của văn phòng thu hút đầu tư chúng tôi, hiện tại, dù sao đã dày dặn kinh nghiệm. Tối thiểu tín hiệu điện thoại di động của thằng nhãi là không quá nghiêm chỉnh. Đúng vậy, Thụy Viễn càng cảm xúc sâu xa mà gật đầu. Tôi đến thành phố Phượng Hoàng, là để làm việc nghiêm chỉnh, chỉ quen biết mỗi Trần Thái Trung. Và anh đó chủ nhiệm Tần à, trong danh sách cảm ơn, tên nhãi này đem cả Tần Liên Thành vào đó, nhưng mọi người ở đây, đều cảm nhận rằng lời nói của y có vẻ miễn cưỡng. Tần Liên Thành nghe nói như thế, không kiềm nổi ánh mắt đảo quanh xung quanh, cũng may, bọn người ủy ban nhân dân đều ở bên ngoài, không có ảnh hưởng vấn đề gì cả. Gã tại đây đúng là may mắn, bỗng cửa lại mở, lần này tới là 7-8 người, dẫn đầu chính là Trương Nghiêu Đông, không sai, nhân vật đứng đầu thành phố Phượng Hoàng, vẻ mặt nghiêm trang mà đi vào. Phía sau ông ta có hai người mặc đồng phục cảnh sát, trong đó có một người chính là Lưu Đông Khải, trên vai người kia là 4 vạch 1 sao, cảnh sát cấp 3, so với Lưu Đông Khải cao hơn một bậc. Khà, Tiểu Viễn, đã khiến cho cậu chịu uất ức. Trương Nghiêu Đông đi lên phía trước mỉm cười bắt chuyện chào hỏi Thụy Viễn. Đều là do công tác của chúng tôi làm không đến nơi đến chốn, hiện tại tôi đưa người phụ trách đến đây, để bọn họ nhận sai với cậu. Lời nói của ông, giống y chang lời của Tấn Liên Thành lúc đầu, mỉm cười cũng gần giống nhau, nhưng phong thái của hai người, thì hoàn toàn không thể so với nhau được. Xem cách làm của người này, trực tiếp đem người phụ trách liên quan đến đây, quả thật không hổ là người đứng đầu của thành phố Phượng Hoàng. Cho nên, nụ cười giống nhau, nhưng cười trên khuôn mặt không giống nhau, hiệu quả tuyệt đối là không giống nhau. Tối thiểu, hai vị đều cảm thấy bí thư Trương cười như vậy, làm cho người ta có một loại tình cảm rất thân thiết. Người phụ nữ phía sau của Trương Nghiêu Đông chính là bí thư đảng ủy công an Nhung Diễm Mai, bí thư Nhung khuôn mặt tươi cười bắt tay Thụy Viễn. Tiểu Viễn, công việc của chúng tôi đều là không tới đâu cả, xin cậu nhất định thông cảm, nhất định bỏ qua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cô nói không phải là rất nhiều, bởi vì, đạo lý rất đơn giản, phía sau cô chính là cục trưởng cục cảnh sát Vương Hoành Vĩ, có người gánh trách nhiệm tự nhiên cô không chịu nói thêm gì. Trong chuyện này, cục cảnh sát của chúng tôi phạm vào sai lầm thói quan liêu nghiêm trọng. Vương Hoành Vĩ đưa cái mặt ra, bỏ nón xuống, cầm trong tay, mặt không chút thay đổi mà bắt đầu tự kiểm điểm. Cách Trương,